Hơn nữa, có lẽ đây là không gian thần vực của thiên thần cường giả. Long Kình Thiên nói tiếp, chắc là do Tam Tà bố trí. Không gian thần vực của thiên thần cường giả, cả không gian và thời gian pháp tắc đều hoàn hảo hơn cổ thần cường giả rất nhiều. Thời gian và không gian pháp tắc của Hồ Băng này với thực lực của Tử Thiên Long Hoàng là không thể bố trí nổi. Vì thế Long Kình Thiên mới đoán như vậy. Có điều, không gian thần vực của thiên thần cường giả đã có thể gọi là vị diện rồi. Một không gian vị diện, giống như thiên man vị diện vậy. Đương nhiên, vị diện này không hoàn chỉnh. Thiên thần cường giả không thể kiến lập ra một vị diện như thiên man vị diện. Cái mà thiên thần cường giả tạo ra chỉ có thể gọi là tiểu vị diện. Vì thế, hồ băng này thật ra là một tiểu vị diện. Nhìn bên ngoài chỉ vài vạn dặm, nhưng vào trong thì không chỉ vậy. Có thể là vài trăm, thậm chí vài nghìn dặm. Lão đại, nói vậy, kỳ lân hỏa thần kiếm thật sự có thể ở trong hồ này. Cửu vị thiên miêu hỏi. Nếu đây là không gian vị diện do Tam Tà tạo ra thì kỳ lân hỏa thần kiếm thật sự có thể ở đây rồi. Long Kình Thiên lắc đầu, không thể khẳng định nó ở đây, nhưng động phủ mà Tam Tà tu luyện có lẽ ở đây. Nếu năm đó Ngạo Thiên không vào hồ băng thì chắc kỳ lân hỏa thần kiếm ở nơi khác. Không ở trong hồ thì chỉ có thể ở một trong ba đỉnh núi Tam Tà kia thôi. Vậy là đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Lại 3 giờ nữa trôi qua. Đã 5 giờ sau khi xuống hồ rồi nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài nước hồ. Âm khí dưới lòng hồ rất nặng nên sau hơn 5 giờ đồng hồ, sắc mặt Lục Dực Tử Phụng đã trắng bệch. Khi phi hành thậm chí còn run rẩy, hiển nhiên sắp không chịu nổi tam sát hàn khí trong cơ thể nữa. Thật ra, với thực lực thần cấp lục trùng đỉnh phong của Minh, nếu ở bên ngoài hồ, vận chuyển công pháp thì có thể loại bỏ tam sát hàn khí. Nhưng giờ đang ở dưới lòng hồ, âm khí không ngừng tuôn trào khiến tam sát hàn khí trong cơ thể nàng thêm nặng nề. Chủ nhân, làm ơn, truyền ta công pháp. Xin chủ nhân truyền ta công pháp. Cuối cùng Lục Dực Tử Phụng không thể chịu nổi nữa, run rẩy nói. Sau này Tử Phong nhất định sẽ chia sẻ lo lắng cùng chủ nhân, một lòng trung thành với chủ nhân một lòng trung thành. Long Kình Thiên quay lại lạnh nhạt nói. Cửu vị thiên miêu nhìn ánh mắt Lục Dực Tử Phụng không kìm được nói, nếu Lục Dực Tử Phụng đã biết sai rồi, hơn nữa cũng không có gì mạo phạm với lão đại. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa, Long Kình Thiên giơ tay phải lên chỉ một cái, một đạo kim quang chui vào não Lục Dực Tử Phụng. Bộ công pháp này có tên Phụng Hoàng Vũ, là công pháp do một vị tổ tông Phụng Hoàng tộc các ngươi sáng lập. Giờ ngươi hãy làm theo như công pháp nói. Luyện hóa tam sát hàn khí trong cơ thể. Long Kình Thiên nói. Công pháp do lão tổ Phụng Hoàng tộc sáng lập. Lục Dực Tử Phụng nghe vậy trong lòng cảm kích. Vậy là nàng vận chuyển công pháp. Nàng mừng rỡ khi nhận thấy tam sát hàn khí giống như tuyết gặp lửa, lập tức tan chảy. Hơn nữa còn trở thành linh khí tinh thuần và được nàng hấp nạp. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện tốc độ luyện hóa linh khí của Phụng Hoàng Vũ còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với bộ thần cấp sợ giới mà nàng tu luyện trước đây. Một lát sau nàng mở mắt đầy mừng rỡ. Cảm tạ chủ nhân, nàng cúi đầu trước Long Kình Thiên, giờ trong lòng nàng đã hoàn toàn nhận Long Kình Thiên là chủ rồi. Đứng dậy đi, Long Kình Thiên nói. Chủ nhân, Phụng Hoàng Vũ lẽ nào là thần cấp đỉnh giới công pháp? Vừa rồi Lục Dực vận chuyển thì phát hiện tốc độ hấp nạp linh khí nhanh hơn rất nhiều bộ thần cấp sơ giới của mình trước đây. Lục Dực Tử Phụng hỏi, rồi thận trọng nhìn Long Kình Thiên. Vừa nói xong thì cửu vị thiên miêu cười, Tử Thiên Long Hoàng cũng lắc đầu cười khiến Lục Dực Tử Phụng khựng người, lẽ nào là thần cấp cao giới? Lúc này cửu vị thiên miêu cười nói, thần cấp cao giới, ngươi đánh giá thấp công pháp Phụng Hoàng Vũ quá đấy. Bộ công pháp chủ nhân cho bọn ta cao minh hơn thần cấp đỉnh giới không biết bao nhiêu lần. Bộ của ngươi chắc cũng không kém là mấy. Cao minh hơn nhiều lần thần cấp đỉnh giới. Lục Dực Tử Phụng chấn kinh. Nhưng đúng lúc ấy phía trước đột nhiên có một trận sóng năng lượng truyền tới. Mọi người quay lại. Chủ nhân, liệu có phải người của U Linh Tông? Tử Thiên Long Hoàng nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com